Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126.126. Tình khởi, tam, chương 126.126. Tình khởi, tam. Mộ Dung đáy mắt lộ ra vài phần lập lòe, trước mắt thiếu nữ khuôn mặt như nhau vắng tích. Lại lộ ra một cổ dĩ vãng chưa bao giờ từng có hàn khí, hàn nữ nhi trưởng thành. Tướng môn hổ nữ, như thế nào đơn giản? Bùi Tịch Hòa dương môi cười, đáy mắt lặng yên lộ ra vài phần đau buồn. Lại đồng dạng có cứng cỏi xuất hiện, phụ thân. Ta nhất định phải làm Lý Thiếu Ngôn cái này phụ lòng người trả giá đại giới, chịu khổ phản bội tôn. Quý thiếu nữ, cái loại này không thể tin tưởng cùng tiếp thu sau quật cường cứng cỏi đều ở đáy mắt, Bùi Tịch Hòa. Đây là cố ý mà làm chi, này ảo cảnh không biết hay không có logic trước sau như một với bản thân. Mình, nếu là toàn bộ đều tả thực tới, kia bại lộ chính mình thay đổi cái tim. Liền quá mức nguy hiểm, nàng tự nhiên muốn diễn thượng một diễn, quả nhiên. Vô luận là Mộ Dung vẫn là Băng Hồ đều không có chút nào hoài nghi, tiểu nha đầu Băng Hồ khóc lóc kêu. Một tiếng tiểu thư, phác lại đây ôm lấy nàng, Bùi Tịch Hòa xoa xoa nàng trên đầu búi tóc. Nhẹ giọng an ủi vài câu, Mộ Dung nhìn thấy chính mình nữ nhi như thế thần sắc. Chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Hắn nữ nhi, nên là này thiên hạ nhất vô ưu vô lự cô nương, nàng liền cùng hàm chứa chân châu lớn lên giống nhau. Từ nhỏ cũng không từng đã chịu cái gì suy sụp, hiện giờ lại là ở việc hôn nhân thượng bị như thế đại. Ủy khuất, thủ phụ lại như thế nào? Hắn đáy mắt mang theo sát khí cùng ánh sao, lại là ôn nhu đối với Bùi Tịch Hòa giảng, chỉ cần cha bảo bối nữ nhi tưởng. Cha hôm nay liền đem này thủ phụ kéo xuống mã. Thủ phụ là quan văn mà cũng không là võ quan. Càng dễ dàng lưu lại nhược điểm, Lý thủ phụ cũng đều không phải là sạch sẽ, chẳng qua là bởi vì kinh. Doanh thích đáng, nhất phái quan viên cho nhau chiếu ứng. Lúc này mới bình yên vô sự, nhưng hôm nay hắn càng muốn nháo đến bọn họ người ngã ngựa đổ. Kia phụ thân! Chúng ta liền chuẩn bị đi đại náo một hồi đi, Bùi Tịch Hòa đáy mắt lộ ra một đường hàn quang. Tựa như lưỡi sao, nhu nương, nam tử đỡ bên cạnh người cô nương ngồi xuống, cô nương bộ dáng tuấn tiếu. Là cái thanh tú giai nhân, mang theo một cổ nhu mỹ, đúng là Tống Ngọc Nhu, mà hắn bên cạnh người nam tử thân hình đĩnh bạt. Bộ dáng tuấn tiếu. Có một cổ người đọc sách nho nhã cùng hàm thức khí chất, một thân thanh trúc mặc thêu áo dài. Quả nhiên là quân tử như ngọc, đường thượng ngôi Lý thủ phụ vợ chồng, Lý Trường Yển đáy mắt lộ ra vài. Phần khó xử cùng bực bội, cô nương này xuất thân ti tiện. Vì nàng đắc tội Mộ Dung cái kia lão thất phu thật là không đáng giá, chính là nàng cố tình hoài cái. Bụng nhi nhòn nhọn. Tháng này phân cũng đã như vậy lớn, vừa thấy chính là song thai, cái này làm cho hắn bên người phụ nhân chính là vui mừng đến không ra. Gì, Lý Trường Yển nhìn thấy này liền cảm thấy phiền lòng vô cùng, vô tri phụ nhân, nếu là thật sự bởi. Vì cái này hương ba nữ tử đắc tội Mộ Dung cùng Mộ Nguyệt Khê, bọn họ Lý gia có thể được cái gì? Hào, ngươi có thể tưởng tượng hào. Hắn vững vàng thanh âm mở miệng nói, Lý Thiếu Ngôn đúng là kia đĩnh bạt nam tử, hắn vừa mới ngồi xuống, nghe vậy sửng sốt, nhưng một lát liền mở miệng nói, phụ thân, ta dứt bỏ không dưới nhu nương, bên cạnh nhu nương khẩn trương mà kéo kéo hắn ống tay áo. Hắn nắm lấy tay nàng lấy kỳ trấn an, Lý Trường Yên cảm thấy đáy lòng một cổ tức giận phía trên, vậy. Người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lý Thiếu Ngôn, người có vị hôn thê. Lý Thiếu Ngôn nghe vậy trầm mặc xuống dưới, bên cạnh Lý Phu Nhân vội vàng đánh giảng hòa, lão gia. có nói cái gì không thể chậm rãi nói. Hảo Hảo nói, cô nương này rốt cuộc có thiếu ngôn thân cốt nhục a. Đây là hắn lần đầu tiên đương phụ thân, ngươi đừng buộc hắn a. Lý Trường Yển quét chính mình phụ nhân liếc mắt một cái, lại là khóe môi lộ ra cười lạnh, vậy ngươi lại nên như thế nào? Ngươi hay là thật sự muốn theo này nghiệt tử ý tứ? Đại hôn ngày đó cùng nhau cưới lương thiếp, ngươi cũng là nữ tử, chẳng lẽ không biết này đối kia Mộ gia thiên kim là bao lớn nhục nhã sao? Thậm chí còn không có quá môn, liền có ngoại thất tử, cưới lương thiếp, như thế cái nam hoa, càng là thứ trưởng tử đè ở nàng trong lòng, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lý Thiếu Ngôn nhìn thấy nhà mình mẫu thân sắc mặt khó coi, trong lòng biết việc này xác thật là bọn họ không chiếm đạo lý. Tống Ngọc Nhu nhìn thấy Lý Thiếu Ngôn cùng Lý Phu Nhân khó coi sắc mặt, trong lòng một trận sợ hãi. Nàng ở nông thôn người, ngẫu nhiên nhìn thấy một người cả người là thương, nằm ở trong núi loạn thạch chi gian, có một trương tuấn tiếu dung nhan. Đúng là này đó thoại bản tử bên trong viết thần tiên lang quân. Nàng lúc ấy liền động tâm tư, thiếu nữ mộ ngài. Lại phát hiện hắn tỉnh lại lúc sau cái gì đều không nhớ rõ. Lúc này mới an tâm cùng hắn thành chuyện tốt, ai biết nửa tháng trước hắn đột nhiên khôi phục ký ức. Nàng thế mới biết đây là thủ phụ gia công tử ca, thậm chí hắn bản thân liền có kim tôn ngọc quý vị. Hôn thê, nàng vô cùng sợ hãi, ôn nhu tiểu ý. Chỉ hy vọng bên cạnh lang quân không cần vứt bỏ nàng. Ngôn lang, Tống Ngọc Nhu thanh âm mang theo một chút khẩn trương. Lý Thiếu Ngôn nắm chặt tay nàng, sau đó buông ra đứng dậy, hướng tới Lý Trường Yển quỳ xuống. Hắn gục đầu xuống. Lý Trường Yển nghe được hắn thanh âm, hài nhi, biết việc này không ổn. Chính là việc này đều là trời xui đất khiến, vận mệnh cho phép. Hải Nhi đã cùng Khê Nhi giải thích. Nàng thiện giải nhân ý, lòng dạ trống trải, tuy rằng lúc ấy không tiếp thu được, nhưng là Hải Nhi tin tưởng nàng sẽ tiếp thu nhu nương. Lý Trường Yển nhìn thấy quỳ thẳng không dậy nổi ái tử, ngồi sợ hãi vô cùng nữ tử bụng nhòn nhọn. Bên trong là hắn ruột thịt tôn tử hoặc là cháu gái, hắn thở dài một tiếng, oan nghiệt a. Lý Thiếu Ngôn tiếp theo nói, Hải Nhi ngày sau chắc chắn gấp bội đối Khê Nhi hảo, đền bù cùng nàng, lấy ta hai người tình nghĩa. Nói vậy Mộ tướng quân ở Khê Nhi khuyên giải an ủi hạ, cũng sẽ chậm rãi nguôi giận, cầu phụ thân thành toàn Hải Nhi. Hắn vững chắc mà dập đầu lại ba cái. Lý Trường Yển tức giận hắn không biết đúng mực, tự tiện lướt qua hắn đi tìm Mộ Nguyệt Khê Ngôn nói nạp lương thiếp một chuyện, chính là nhi tử là từ nhỏ chính mình phụng ở lòng bàn tay lớn lên, vô luận là học thức, bộ dạng, ngày sau tiền đồ, không một chỗ không ưu tú nổi bật. Nghe thấy hắn khái đầu khấu vang lên mặt đất, Lý Thiếu Ngôn ngẩng đầu, quả nhiên cái trán thấy huyết, hắn như thế nào không đau lòng a. Lý Trường Yển đóng mắt, không hề ngôn ngữ, chỉ hy vọng như Thiếu Ngôn lời nói, Mộ gia cô nương có thể thông tình đạt lý, thua thiệt nàng, bọn họ một nhà nhất định hào hào đền bù. Chính là đột nhiên, thính đường ngoại truyện tới một tiếng vang lớn, Lý Thiếu Ngôn, người cái có cha mẹ sinh không cha mẹ dưỡng dơ bẩn ngoạn ý nhi, còn tưởng tiếp theo cưới nữ nhi của ta. Đại hôn nạp thiếp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc, lão tử nhưng đi ngươi đi. Mộ Sung là cái thô nhân, Mộ gia nhiều thế hệ tập võ, nói được một ngụm lời thô tục. Lý Trường Yển sắc mặt đại biến, Lý gia người cùng nhu nương nhìn hướng về phía thính đường cửa chỗ, nguyên bản nhắm cánh cửa bị một roi sinh sôi trừu nứt ra rồi. Mộ Sung một thân ngân giáp, phía sau là hắn tư binh, Mộ Sung thân là thần uy đại tướng quân, đến thánh thượng chiếu cố, đặc cần tổ kiến một con trăm người tinh binh, mỗi người đều là tinh binh cường tướng, Này phóng nhãn nhìn lại ít nhất vì hơn 30 người tại đây. Mỗi người tay cầm trường đao, đặt tại bọn họ Lý phủ gia đinh trên cổ, trách không được lại đây không một cái gia đinh nha hoàn. Cảnh Kỳ, thiếu nữ từ tướng quân sau lưng đi ra. Nàng tới phía trước, cẩn thận trang điểm một phen, sáng quắc nhan sắc. Không thể so sánh, mặc phát môi đỏ, diễm như đào lý, mà hai tròng mắt mang theo hàn tuyết nếu nhận, làm người không dám nhìn thẳng, thật là ngượng ngùng. Ta a, không thành toàn, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.